trong phút chốc đến trước mặt một tên nhị tinh cấp quân sĩ, sau đó đấm ra một quyền, sức mạnh mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp đem tên nhị tinh cấp hư không vũ thánh cường giả oanh thành mảnh vụn, nửa điểm huyết nhục đều không còn lại. Không được, Dương Thạc tỉnh lại rồi, chạy mau. Mấy tên quân sĩ gần đó đều biến sắc mặt, cũng không còn dám cùng Dương Thạc là địch, đều phi thân lui nhanh. Chạy thoát sao? Chết đi! Dương Thạc thân hình liên tục di động, trong phút chốc truy đuổi mấy tên quân sĩ, đem đám quân sĩ đánh giết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 635, Thu Thủy Liên Y Hồ chủ nhân cảnh cáo. 1. Khốn nạn, tiểu tử này tốc độ cực nhanh, không nên chạy trốn. Hắn vừa tỉnh táo, thần hồn suy yếu, tất cả đồng loạt triển khai thần hồn công kích, có thể đem chém được hắn. Buông tay đánh ra một kích đi. Còn lại những quân sĩ kia đều là mạnh mẽ cắn răng một cái, hướng về Dương Thạc phát động thần hồn công kích bí pháp. Xèo, xèo, xèo, xèo, từng đạo thần hồn công kích hướng về Dương Thạc tấn công tới. Vù. Nhưng vào lúc này, trên 9 tầng trời, một luồng thần hồn lực lượng mênh mông cường đại đột nhiên giáng đến trước mặt Dương Thạc. Từ giữa chân mày Dương Thạc lập tức chui vào, cấp tốc bổ dưỡng thần hồn Dương Thạc. Đám quân sĩ thần hồn công kích tại trước mặt cổ cường đại thần hồn lực lượng mênh mông, không cần phải suy nghĩ nhiều, trực tiếp toàn bộ sụp đổ, không thể đối với Dương Thạc tạo thành nửa phần tổn thương. Có cổ thần hồn lực lượng hùng vĩ dựa vào, Dương Thạc nào còn kiêng kỵ gì. Thân hình hơi động, hướng về đám quân sĩ cấp tốc tấn công. Cấp 9 thần binh thân thể trực tiếp mạnh mẽ va đập tới, ầm ầm vang lên, đám Vân Thu Thành quân sĩ nào có thể chịu đựng được, thân thể đều bị vỡ thành bột mịn, huyết nhục diễn hóa bí pháp đều không cách nào triển khai, ai trực kích chết không thể chết lại. Nghiền ép, hoàn toàn là nghiền ép, vọt thẳng qua, ép thành bụi phấn, không có bất kỳ khả năng phục hồi như cũ, điều này mới thật sự là nghiền ép. Nhưng là trong khoảnh khắc, hơn 100 Vân Thu Thành quân sĩ đã bị Dương Thạc chém giết 70-80 người, chỉ có 20-30 người tốc độ khá nhanh chạy ra khỏi phạm vi Thu Thủy Liên Y Hồ. Dương Thạc cũng lười đuổi bắt những con run dế này. Thần hồn gấp 3, thần hồn gấp 4 lần, 5 lần thần hồn ở thiên địa hạ xuống thần hồn lực lượng bổ dưỡng, thần hồn cường độ của ta tăng lên tới gấp 5 lần, không biết cuối cùng có thể tăng lên tới trình độ nào. Dương Thạc lúc này cũng lười đi truy sát đám Vân Thu Thành quân sĩ, bởi vì lúc này Dương Thạc bị thần hồn chính mình tăng lên hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. 5 lần thần hồn cùng trình độ Man Văn Thiên Tượng thần hồn tăng lên gần đủ rồi. Thế nhưng Dương Thạc cảm giác được thần hồn chính mình tăng lên tốc độ vẫn không có giảm bớt bao nhiêu, chí ít 6 lần, thậm chí là tăng lên thần hồn gấp 7 là hoàn toàn có thể. 6 lần 5 phần 10, 6 lần 8 phần 10, gấp 7. Trong trước mắt, thần hồn Dương Thạc tăng lên tới gấp 7, vẫn còn tiếp tục chậm chậm tăng lên. Gấp 7 2 phần 10, gấp 7 5 phần 10, gấp 7 8 phần 10, 8 lần. Mãi đến tận 8 lần, Dương Thạc mới cảm giác được thần hồn lực lượng chính mình tăng lên trở nên yên lặng. Hiện tại thần hồn chính mình so với trước đột phá rõ ràng là tăng lên 8 lần, 8 lần thần hồn. Sau khi Dương Thạc vượt qua thần hồn lôi kiếp cuối cùng, thần hồn tăng lên 8 lần, cùng với lúc trước thần hồn Dương Địch tăng lên gần như giống nhau. Dương Thạc là ở độ kiếp, dùng kiếm hồn bổ dưỡng cá, thần hồn lực lượng tăng gấp đôi. Dương Địch sau khi độ kiếp, thần hồn lực lượng tăng gấp đôi, vì lẽ đó, hai người đều tăng lên 16 lần, xem như là kẻ tám lạng người nửa cân rồi. Nhưng Dương Địch so với Dương Thạc mạnh hơn một chút, bởi vì Dương Địch là võ giả am hiểu thần hồn, cơ sở của nàng so với Dương Thạc mạnh hơn một chút. Đồng dạng là 16 lần, tự nhiên so với Dương Thạc vẫn mạnh hơn. Đương nhiên, Dương Thạc hơi yếu là cùng Dương Địch so sánh mà thôi. Nếu là cùng Man Văn Thiên Tượng hư không vũ thánh mà so sánh, thần hồn Dương Thạc gấp hơn 3 lần. Thần hồn ở cấp độ như vậy cũng đã đầy đủ rồi. Dương Thạc hiện tại, đối với thần hồn cường độ của mình tăng lên, rất là thỏa mãn. Dù sao, nhục thể của mình đã là tăng lên tới tầng thứ cao nhất, 9 lần. Thần hồn lại tăng lên 8 lần. Nói như vậy nhược điểm của mình cũng hoàn toàn không thể gọi là nhược điểm. Không biết sức chiến đấu ta hiện tại tăng lên đến trình độ nào. Dương Thạc suy đoán sức chiến đấu chính mình hiện nay. Thời điểm thần hồn chưa từng tăng lên, chém giết 3 tinh cấp hư không vũ thánh cường giả, liền giống như ăn cháo. Hiện tại, không biết cùng tứ tinh cấp hư không vũ thánh, có thể vững vàng áp chế không? Tứ tinh cấp hư không vũ thánh, nói như vậy, đều là cấp độ 7 tầng lôi âm vũ thánh. 6 tầng lôi âm vũ thánh cùng 7 tầng lôi âm vũ thánh, là một cái ranh giới to lớn. 7 tầng lôi âm vũ thánh, có thể nói, hoàn toàn có thể nghiền ép 6 tầng lôi âm vũ thánh. Ta cố nhiên có thực lực mạnh mẽ, nhưng có thể không vượt qua cái ranh này được. Cùng tứ tinh cấp hư không vũ thánh chống lại, còn chưa biết được. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, 5 tầng lôi âm vũ thánh, mỗi tăng lên một cái cấp bậc, sức chiến đấu liền có một bước nhảy vọt. Muốn vượt cấp giết địch, khó như lên trời. Dương Thạc ở 5 tầng lôi âm vũ thánh, xác thực là có thể vượt cấp chém giết 6 tầng lôi âm vũ thánh cường giả. Thế nhưng, điều này là bởi vì Dương Thạc ở tầng 5 lôi âm vũ thánh, trải qua mấy lần kỳ ngộ, mấy lần tăng lên. Sau đó dung hợp cửu âm cửu dương chân thân, thậm chí dung hợp 4 loại nguyên tố pháp tắc chính mình, mới nắm giữ sức chiến đấu có thể vượt cấp giết địch như vậy. Mà Dương Thạc vừa đi vào tầng 5 lôi âm vũ thánh, lúc đó, tùy tiện một tên hư không vũ thánh, đều có thể nghiền ép Dương Thạc. Hiện tại Dương Thạc, chỉ là mới vào tầng 6 lôi âm vũ thánh cảnh giới. Vẫn là dựa vào chính mình thực lực mạnh mẽ, ở tầng 6 lôi âm vũ thánh, nghiền ép tất cả cao thủ, điều này hoàn toàn có thể. Nhưng có thể vượt cấp chém giết tầng 7 lôi âm vũ thánh hay không, cũng chính là tứ tinh cấp hư không vũ thánh, điều này vẫn là ẩn số. Dù cho sức chiến đấu của ta không đạt tới tứ tinh cấp, nhưng có thể quét ngang 3 tinh cấp hư không vũ thánh, cũng đủ để tự kiêu ngạo rồi. Dương Thạc thầm nói, huống hồ, ta hiện tại vừa đột phá, cảnh giới còn chưa ổn định. Chờ ta ổn định cảnh giới, đặc biệt là nếu như có thể đem dung hợp hàm nghĩa tăng lên nữa, thuận tiện đem 6 loại nguyên tố triệt để dung hợp, nắm giữ 6 lần 4 phần 10 sức mạnh hàm nghĩa. Lúc đó, muốn vượt cấp giết địch, mới hoàn toàn chắc chắn. Dương Thạc đối với tương lai, hoàn toàn tự tin. Tứ tinh cấp sức chiến đấu, tuy rằng còn rất xa, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, ở thiên thánh giới ngao du, rèn luyện, bình thường không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Hà, giữa lúc Dương Thạc nghĩ như vậy, đột nhiên thân hình của mình hơi chấn động một cái. Đây là tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Sau một khắc, Dương Thạc đột nhiên cảm giác được, chính mình tựa hồ đi vào một cái trạng thái huyền diệu, tựa hồ mình cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp lại hoàn mỹ cùng nhau. Nguyên tố nhảy nhót bốn phía, chính mình giống như đều có thể cảm ứng được vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, Thu Thủy Liên Y Hồ chủ nhân cảnh cáo. 2. Đây là trạng thái thiên nhân hợp nhất. Dương Thạc lúc trước ở nhân gian giới, sử dụng thiên yêu huyết tinh, cũng đã từng cảm nhận được rất nhiều lần. Sau khi đột phá, qua một quãng thời gian, có thể đi vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Ta cũng nắm chặt khoảng thời gian này, tăng lên dung hợp hàm nghĩa. Chỉ cần dung hợp hàm nghĩa tăng lên, 6 loại nguyên tố pháp tắc triệt để dung hợp, liền hoàn toàn có thể rồi. Hít sâu một hơi, Dương Thạc không dám trễ thời gian, thân thể nhanh chóng chìm vào bên trong Thu Thủy Liên Y Hồ, lợi dụng trạng thái thiên nhân hợp nhất, tiến hành cảm ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ầm ầm, ầm ầm, phía tây bầu trời, hai bóng người cấp tốc hướng về bên này bắn nhanh đến. Một vị chính là một tráng hán ước chừng 30-40 tuổi, có bộ mặt vô lại. Một người khác là lão giả râu bạc trắng, khí độ phi phàm, khí thế trên người hai người đều là tỏa ra mạnh mẽ khó hiểu. Nhị tinh cấp 3 tinh cấp hư không vũ thánh bình thường, cùng hai người so sánh, đúng là không bằng. Chí ít là tứ tinh cấp hư không vũ thánh cường giả. Nếu như Dương Thạc ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra. Hai người bên ngoài kia, cùng với trước hai hình ảnh phân thân Dương Thạc đánh giết là Vân Thu Thành thành chủ Thu Thương Kiến, Thu Long Sơn đạo phỉ đầu lĩnh Đồ Ba, hầu như giống nhau như đúc. Duy nhất không giống là, trước đó Dương Thạc đánh giết, chỉ là hai cái hình ảnh phân thân, thần hồn đều không có. Mà hiện tại, hai người nhanh chóng đến, trên người tỏa ra thần hồn khí tức cường đại, tuyệt đối chính là chân nhân. Hiển nhiên, lần này bản thể hai đại tứ tinh cấp hư không vũ thánh cùng đến rồi. Đồ Ba, ngươi cũng tới rồi. Hai đại tứ tinh cấp hư không vũ thánh, lúc này vừa chạm mặt. Thu Thương Kiến chính là từ Vân Thu Thành mà đến, mà Đồ Ba là từ Thu Long Sơn đến. Hai địa phương này, tuy rằng đều là ở phía Tây Thu Thủy Hồ, nhưng một nơi ở Tây Nam, một nơi ở chính Tây. Vì lẽ đó Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba cũng không phải đồng thời tới được. Tiếp cận Thu Thủy Hồ, hai người mới chạm mặt. Thu lão đầu, lấy tốc độ của ta, vốn đã sớm đến Thu Thủy Hồ, ta hết sức hãm lại tốc độ, chờ ngươi. Đồ Ba trầm giọng nói ra. Không cần nói nhiều, lần này chúng ta ngã xuống. Lam Đạt thiếu gia, cùng ba vị ba tinh cấp hư không vũ thánh, đều chết ở trên tay Dương Thạc tiểu tử kia. Không ngờ rằng tiểu tử kia lại nắm giữ thực lực bực này, chờ hắn độ kiếp xong, e rằng có thể chân chính nắm giữ thực lực tứ tinh cấp hư không vũ thánh vậy. Đồ Ba, ngươi hết sức hãm lại tốc độ chờ ta, ta e sợ bởi vì chính ngươi không chắc chắn đem tiểu tử kia chém giết chứ. Thu Thương Kiến lạnh lùng nói ra. Tiểu tử kia, Đồ Ba rên lạnh một tiếng. Thu lão đầu, tiểu tử kia xác thực là rất may mắn. Không tới thời gian một năm, lại đột phá đến tầng 7 lôi âm vũ thánh. Cùng chúng ta đều thuộc về cùng một cấp bậc. Nhưng, tên tiểu tử kia mặc dù đi vào tầng 7 lôi âm vũ thánh, cũng là vừa đột phá. Pháp tắc hàm nghĩa lĩnh ngộ cũng không thâm hậu, sức chiến đấu cũng không quá cao cường. Ta tốt xấu ở tứ tinh cấp sức chiến đấu dừng lại hơn 1.000 năm, nội tình tuy rằng không có hơn Thu lão đầu ngươi, nhưng không phải Dương Thạc tiểu tử có thể so sánh được. Muốn chiến thắng hắn, dễ như ăn cháo. Nhưng, hắn nếu là liều mạng chạy trốn, ta cũng không chắc chắn, có thể đem hắn lưu lại. Đồ Ba nói ra, dù cho là cùng thuộc về thất tinh cấp hư không vũ thánh, đều là sức chiến đấu tứ tinh cấp hư không vũ thánh. Thế nhưng sức chiến đấu cũng vẫn có điều khác biệt. Võ đạo là một cái phương diện, pháp tắc hàm nghĩa lĩnh ngộ tương tự là chỉ tiêu trọng yếu so sánh với sức chiến đấu. Mặt khác, còn có vũ khí, áo giáp, bí bảo, đan dược, tại thời khắc mấu chốt, ở trong chiến đấu cũng có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Dương Thạc bất quá là vừa đột phá, dù cho cảnh giới võ đạo cùng Thu Thương Kiến, Đồ Ba ở vào cùng một cấp độ, nhưng nhìn Đồ Ba xem ra, pháp tắc hàm nghĩa, bí pháp, bảo vật, đan dược của Dương Thạc cũng kém xa với hắn. Luận chiến lực, Dương Thạc còn kém mấy bậc. Thế nhưng, Dương Thạc thực lực siêu phàm, chưa từng thành công độ kiếp, liền đánh giết tứ đại ba tinh cấp hư không vũ thánh. Một cường giả như vậy, Đồ Ba có lòng tin đem đánh bại, nhưng muốn chém giết là rất khó. Dù cho làm được, chính mình e sợ cũng phải trả giá cực lớn. Chính vì như thế, hắn mới ở chỗ này chờ đợi Thu Thương Kiến, cùng Thu Thương Kiến liên thủ, bảo đảm không có chút sơ hở nào. Không cần nhiều lời, chém giết Dương Thạc là mục tiêu của chúng ta. Lúc này hai mắt Thu Thương Kiến hơi híp lại. Lam Sa, Lam Đạt hai vị thiếu gia đều chết ở trên tay Dương Thạc. Trong đám con cái của Lam Thiên Sơn thống lĩnh, cũng chỉ có hai người bọn họ, thiên phú coi như không tệ, nhưng công tử còn lại, thiên phú không đều. Hai người bọn họ đều ở Vân Thu Thành chúng ta vẫn lạc, một khi Lam Thiên Sơn thống lĩnh bế quan kết thúc, chúng ta cũng bị hắn hỏi tội. Nắm lấy hoặc là chém giết Dương Thạc, cũng còn tốt. Nếu để cho Dương Thạc chạy trốn, Lam Thiên Sơn thống lĩnh nóng giận, giết chúng ta cho hả giận, đều có khả năng. Thu Thương Kiến sắc mặt đặc biệt khó coi. Nếu là Lam Thiên Sơn cố ý muốn giết mình, chính là Vân Lam phủ chủ đều không gánh nổi. Đi, mau chóng đến Thu Thủy Hồ tìm bắt Dương Thạc. Xèo, xèo. Hai vị tứ tinh cấp hư không vũ thánh cấp tốc hướng về Thu Thủy Liên Y Hồ bay đi. 50 dặm, 30 dặm. Thu Thủy Liên Y Hồ ngoài 30 dặm, hầu như gần trong gang tấc. Thời gian mấy hơi thở, hai người Thu Thương Kiến liền có thể đi vào Thu Thủy Hồ rồi. Hả? Nhưng vào lúc này, Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba sắc mặt biến đổi, thân thể đột nhiên dừng lại. Có người hướng về chúng ta truyền âm, hơi thở thật là mạnh, hơi thở này sợ có thể so với Vân Lam phủ phủ chủ chúng ta rồi. Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba sắc mặt đại biến. Hai vị, các ngươi đến tìm kiếm Dương Thạc. Dương Thạc này là người Thu Thủy Điện, Thu Thủy Điện không hoan nghênh các ngươi. Lúc trước phủ chủ các ngươi bảo đảm, hư không vũ thánh Vân Lam phủ các ngươi tuyệt đối sẽ không tiến vào trong phạm vi Thu Thủy Liên Y Hồ. Ta cũng hứa hẹn, không ra tay đối với Vân Lam phủ hư không vũ thánh các ngươi. Nếu là hai người các ngươi hiện tại muốn phá hoại quy củ, liền chớ có trách ta. Một thanh âm cực kỳ dịu dàng, ở trong đầu Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba vang lên. Đây là Thu Thủy Hồ chúa tể kia. Chí ít cũng có thực lực lục tinh cấp hư không vũ thánh cường giả. Sau khi nghe được cái thanh âm này, đồng thời Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba sắc mặt nhanh chóng trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Dương Thạc làm sao biến thành khách mời Thu Thủy Điện? Không ngờ Thu Thủy Liên Y Hồ chúa tể kia tự mình hướng về chúng ta truyền âm, muốn bảo vệ Dương Thạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, mời. Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba sắc mặt khó coi, sau đó đều liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt song phương có vẻ khiếp sợ. Thu Thủy Liên Y Hồ chúa tể kia là thực lực cường đại cỡ nào? Chí ít cũng là lục tinh cấp sức chiến đấu, thậm chí đạt đến thất tinh cấp sức chiến đấu, đứng ở toàn bộ trung ương đại lục thuộc tầng đỉnh võ đạo. Thất tinh cấp sức chiến đấu cần đạt đến tầng 8 lôi âm vũ thánh cảnh giới, mà lục tinh cấp sức chiến đấu chỉ là tầng 7 lôi âm vũ thánh, cách biệt đâu chỉ là một chút mà là lệch trời vậy. Như Thu Thủy Liên Y Hồ chúa tể thực sự là thất tinh cấp sức chiến đấu, e rằng nàng có thể ung dung đem Vân Lam phủ chủ nghiền ép. Nhưng đến lục tinh cấp, thất tinh cấp sức chiến đấu, bọn họ rất ít làm tuyệt đường. Phải biết Vân Lam phủ chủ có thể trở thành trung ương đại lục phủ chủ, sau lưng cũng là có mấy người. Chính vì như thế, hắn tự mình đi tới Thu Thủy Liên Y Hồ mới có thể toàn thân trở ra. Đồng thời cùng Thu Thủy Liên Y Hồ chúa tể lập ra thỏa thuận, không cho Vân Lam phủ hư không vũ thánh đi vào quấy rối Thu Thủy Liên Y Hồ chúa tể tính tu. Hiện tại, Dương Thạc ở bên trong Thu Thủy Liên Y Hồ. Thu Thủy Liên Y Hồ chúa tể nói rõ muốn bảo vệ Dương Thạc. Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba ở tình huống như vậy, làm sao dám tiến vào Thu Thủy Liên Y Hồ? Khốn nạn, tiểu tử này lại leo lên cành cao như thế, chẳng trách có thể nhanh đột phá như vậy. Thu Thương Kiến Đồ Ba hai người lúc này hai mắt đều đã nheo lại, phẫn hận không ngừng. Vừa nãy Thu Thủy Hồ chúa tể nói Dương Thạc chỉ là khách mời của Thu Thủy Điện, mà không phải đệ tử Thu Thủy Điện. Nói như thế, tiểu tử kia cùng Thu Thủy Điện quan hệ không tính chặt chẽ. Thu Thủy Hồ chúa tể chỉ là cảnh cáo chúng ta không nên tiến nhập phạm vi Thu Thủy Hồ. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần không tiến vào Thu Thủy Hồ, liền không tính vi phạm ước định. Nếu là tiểu tử kia từ Thu Thủy Hồ đi ra, chúng ta vẫn có cơ hội đem hắn chém giết. Nghĩ tới đây, Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba hai mắt sáng ngời. Thu Thủy Hồ chúa tể nói rõ muốn bảo vệ Dương Thạc, thế nhưng cũng không phải tận hết sức bảo vệ. Nếu là Dương Thạc ở bên trong Thu Thủy Hồ, Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba cũng không thể làm gì. Nhưng Thu Thủy Hồ chúa tể coi trọng tiềm lực Dương Thạc tiểu tử, muốn cùng Dương Thạc kết cái thiện duyên, đồng thời ở một mức độ nào đó bảo vệ cho Dương Thạc. Chuyện như vậy ở thiên thánh giới thông thường vô cùng. Thu Thương Kiến thầm nói, đến lục tinh cấp, thất tinh cấp sức chiến đấu